Chương 281, sắp thành lại bại. Đáng chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma hai cha ho bị dạ sẻn ma sát phía dưới vết thương đầy dây. Hơn nữa lực xung kích cực lớn vẫn để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không ngừng lui về phía sau. Ngươi muốn chết sao? Lại trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ mỏ mỏ xỉ kỳ không có thể hiểu được. Vì sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không phản kích, trái lại trực tiếp dùng thân thể ngạnh tiếp đó. Nhưng hắn lại nghĩ lại vừa nghĩ, cười lớn nói, ta minh bạch. Nguyên lai ngươi là muốn bảo vệ trên tinh cầu này hạ đẳng sinh vật, thực sự là ngu xuẩn ý nghĩ những này hạ đẳng sinh vật, có điều là chút nhỏ bé sinh mệnh thôi, cùng chúng ta so với, quả thực là không đáng nhắc tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cắn răng đứng vững to lớn dạ sẻn, nói, rằng, ngươi biết cái gì, kể cả bạn cũng có thể trực tiếp ăn đi chủng tộc, quả thực là không thể nói lý, lấy người khác hy sinh làm vì chính mình năng lực tăng phúc. Loại này không làm mà hưởng ý nghĩ căn bản không phải chúng ta đáng giá để sướng. Ồ cái kia cái gì đáng giá để sướng vì người khác hy sinh. Loại ý nghĩ này quả thực là buồn cười. Ngươi cũng biết vì sao Kim 27 thị tự nguyện trở thành ta sức mạnh. Bởi vì thân phận của ta ở trong tộc cao hơn hắn quý nhiều lắm. Nói cách khác, tính mạng của ta so với hắn đáng giá nhiều lắm. Mỏ mỏ xỉ kỳ cười lớn nói. Ồ ngươi tự cho là hơn người một bậc. Không biết, tất cả mọi người đều là bình đẳng. Sinh mệnh không có quý tiện phân chia, ngươi không có quyền cướp đoạt mạng người khác. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cắn răng nói rằng, ta là thần, tính mạng của tất cả mọi người tự nhiên QNZ nắm giữ ở trong tay ta, bao quát ngươi. Mỏ mỏ xỉ kỳ kêu to, trong tay sức mạnh lại gia tăng mấy phần. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thao túng người khác sinh mệnh sao? Nói cho ngươi, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dốc hết toàn thân sức mạnh. To lớn ngọn lửa màu xanh sẫm trong nháy mắt buộc phát ra, ở trong không khí thiếu đốt, đem toàn bộ thâm củ hệ mẻ dạ sẻn đều bao bọc lại. Âm một tiếng nổ mạnh to lớn vỡ ra được, đem toàn bộ tạ kỳ ẩn thôn đều san thành bình địa, lưu lại một cái to lớn hố ở tại chỗ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nằm đang hố bên trong, trên người ác ma lực lượng chậm rãi rút đi, mà hai tay của hắn cũng bị thâm củ hệ mẻ dạ sẻn tạo thành mấy đạo vết thương. Mỏ mỏ xỉ kỳ trôi nổi ở giữa không trung, nhìn nằm đang hố bên trong xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lắc lắc đầu, nói rằng, hạ đẳng sinh vật, ngươi xác thực rất mạnh, có điều ngươi quá ngu xuẩn, hiện tại ngươi đã bị thương, đã không phải là đối thủ của ta. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ từ trên mặt đất bò lên, trên tay vết thương QNZ đang chầm chậm chữa trị, đây là lục đạo lực lượng không ấn trị liệu. Rốt sủ kỳ bộ tộc ra hỏa, đón lấy ta liền để ngươi lặng lẽ. Chính mình là làm sao thua với ta đi? Trải qua một quãng thời gian, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngũ trảo kim long trạng thái đã khôi phục, tuy rằng vừa nãy chịu đến một chu tờ thương tổn, nhưng chỉ cần biến thành ngũ trảo kim long hình thái, lợi dụng tinh thần chi lực liền nhất định có thể đánh bại mọ mọ xì kỳ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người bắt đầu dần hiện ra kim quang, một cái ngũ trảo kim long bóng mờ lập tức xuất hiện sau lưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Tinh Nguyên Chi nắm ngũ trảo kim long quay về giữa không trung, mỏ mỏ xỉ kỳ nắm chặt, một luồng to lớn tinh thần chi lực liền lập tức từ kim long trong miệng phun ra, bay vụt thành ba viên to lớn tinh thần thiên thạch bắn ra, phải đem mỏ mỏ xỉ kỳ chen lẫn ở bên trong. Mỏ mỏ xỉ kỳ lập tức vung lên hai tay, bùng nổ ra sóng trùng kích cực lớn muốn đem những ngôi sao này đánh nát, có điều tinh thần chi lực há lại là sức mạnh bình thường có thể đánh tan. Sóng trùng kích cực lớn đánh vào ngôi sao bên trên, không có tạo thành bất kỳ phá hoại cùng ảnh hưởng, cái kia ba viên ngôi sao liền trực tiếp đem mỏ mỏ xỉ kỳ bao gồm ở trung ương. Bị ba viên ngôi sao gột kẹp lấy mỏ mỏ xỉ kỳ không thể động đậy, bất luận hắn dùng sức thế nào cũng không cách nào dao động tinh thần chi lực mảy may. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt đất há mồm thở dốc, tuy rằng hắn bật động mỏ mỏ xỉ kỳ, nhưng mình vừa nay xác thực chịu đến thương tổn không nhỏ. Tiếp đó, liền đem mỏ mỏ xỉ kỳ trực tiếp nát tan đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, chuyên tâm khống chế tinh thần chi lực, ba viên ngôi sao gột không ngừng thu nhỏ lại trong đó khe hở, phải đem mỏ mỏ xỉ kỳ đè bẹp ở ba viên ngôi sao gột trung ương. To lớn tinh thần chi lực để mỏ mỏ xỉ kỳ cảm giác áp lực, hắn không ngừng sử dụng thần La Thiên Trinh Âm Dương xin rèn sẩy, vẫn như cũ không cách nào lay động tinh thần chi lực. Mạnh mẽ tinh thần chi lực đã đè ép hắn thất khiếu chảy máu, có điều xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dáng vẻ QNZ không khá hơn bao nhiêu, hắn mạnh mẽ sử dụng to lớn tinh thần chi lực, muốn một đòn đem mỏ mỏ xỉ kỳ đánh chết. Dù sao nếu là hắn làm tiếp ra hủy diệt hành tinh cử động, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền thật sự không có cách nào chống đối. Bởi vậy, coi như mình sẽ phải chịu nội thương, Sato Zai Ổ Sủ Kẻ QNZ quyết định một chiêu đem Mò Mò Sỉ Kỳ đánh chết. To lớn ngôi sao áp lực để Mò Mò Sỉ Kỳ càng ngày càng khó được, gần như sắp muốn chết đi. Giờ khả cờ na y hắn cái chán màu vàng gì nệ gẳng bùng nổ ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Hào quang màu vàng nóng kia dường như một đạo lợi kiếm, trong nháy mắt ở trong tinh thần bắn mạnh ra một cái đến trong động. Đây là Mò Mò Sỉ Kỳ cuối cùng dãy rùa. Sato Zai Ổ Sủ Kẻ vẫn đang ngưng tụ tinh thần chi lực. Lần này tinh thần chi lực đột nhiên bị phá, để hắn QNZ chịu đến thương tổn không nhỏ, một luồng máu tươi phụt lên mà ra. Có điều Mò Mò Sỉ Kỳ tình hình càng nát, hắn dây rủa từ tinh thần chi lực bên trong trốn thoát, cũng đã là thương tích khắp người, liền phi hành sức mạnh đều không có, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Áo của hắn đều bị đập nát, cái chán màu vàng gì nệ gẳng cũng biến thành lờ mờ tối tăm, mà lúc này... Sato Zai Ổ Sủ Kẻ nhưng nhở cờ theo nhẫn đao đi đến trước mặt hắn. Mò Mò Sỉ Kỳ, kết thúc. Sato Zai Ổ Sủ Kẻ giơ lên nhẫn đao, chuẩn bị kết quả Mò Mò Sỉ Kỳ tính mạng. Hạ đẳng sinh vật, ta không thể không khâm phục ngươi, ngươi là ta cái thứ nhất tán đồng hạ đẳng sinh vật, có điều nếu như có cơ hội, ta vẫn là gặp phá hủy ngươi cùng ngươi hành tinh. Mò Mò Sỉ Kỳ 0330 cam tâm nói rằng. Sato Zai Ổ Sủ Kẻ cười cợt, nói rằng: đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội, rụt sủ kỳ bộ tộc ra hỏa, gặp lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dơ lên nhẫn đao, hướng về Mò Mò Sỉ Kỳ đầu đâm tới. Chính vào lúc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát hiện thân thể của chính mình căn bản là không có cách núp đích. Chuyện này đây là cả quẻ ỷ xì bạ gì no rụt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn mình dưới chân cái bóng, lập tức rõ ràng. Mò Mò Sỉ Kỳ tiền bối, cũng thật là chật vật đây. U dạ Sỉ Kỳ giờ khả cờ na y bỗng nhiên lại xuất hiện ở Mò Mò Sỉ Kỳ bên cạnh, vừa nãy cả quẻ ỷ xỉ bạ gì no rụt chính là hắn phong thích. U dạ Sỉ Kỳ, lại là ngươi cái này giảo hoạt giá hỏa. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giận không nhịn nổi. U dạ Sỉ Kỳ cái này giảo hoạt giá hỏa lại nhiều lần trước tới quấy rối, mỗi lần đều ở thời khắc quan trọng nhất, để cho mình sắp thành lại bại. U dạ Sỉ Kỳ, nhờ có ngươi a. Mò Mò Sỉ Kỳ dây rùa từ trên mặt đất bò lên, nói rằng. U dạ Sỉ Kỳ cười cợt, nhìn Mò Mò Sỉ Kỳ nói rằng: Mò Mò Sỉ Kỳ tiền bối, cái này có thể khống chế không được hắn thời gian rất dài, chúng ta vẫn là nắm chặt đi. Dứt lời, cái kia U dạ Sỉ Kỳ đem sau lưng giỏ cá phóng tới trước người, đưa cho Mò Mò Sỉ Kỳ. Mò Mò Sỉ Kỳ đưa tay đến cái kia trong giỏ cá một chảo, liền lấy ra một đám lớn trạ cờ dạ, này trạ cờ dạ ở hắn trong tay lập tức biến thành đan.